Chương 794, nàng là hắn tiểu tiên nữ 29. Nơi này là chỗ nào là ngươi đã cứu ta phải không? Ngọc Tâm cảnh giác hỏi. Nàng vừa mở miệng, mới phát hiện mình thanh âm còn rất khàn khàn, hơn nữa yết hầu còn rất đau. Trình Mặc cái kia kẻ điên, là thật sự nghĩ bóp chết nàng. Nhạc Thiện mười phần ôn hòa khẽ cười một cái, ngươi không cần khẩn trương, là ta đi ngang qua cứu ngươi, ngươi bây giờ tại trong nhà ta. Nhạc Thiện nhẹ giọng an ủi, không có rơi trầm lại Ngọc Tâm cảnh giác. Dù sao đối phương là một cái trưởng thành nam nhân, tuy rằng nhìn qua rất nhã nhặn nho nhã dáng vẻ, nhưng nếu như muốn làm chút gì lời nói, nàng căn bản là phản kháng hắn không được. Nàng phải về nhà, muốn lập tức trở về. Ra Ngọc Tâm bị Trình Mặc cái kia kẻ điên cho dọa sợ, hiện tại không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhạc Thiện thở dài, vốn là không có ý định nhanh như vậy nhường nàng biết. Nhưng nàng hiện tại, quả thật cần nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế mở miệng nói, ngươi gọi Ngọc Tâm, đúng không? Làm sao ngươi biết ta là Tam Hảo Thúc Thúc, chính là ngươi vẫn luôn viết thư cái kia Tam Hảo Thúc Thúc. Nàng đời này, mặc dù có khổng lồ số mệnh bản thân, nhưng nguyên sinh gia đình cũng không tốt. Phụ mẫu ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đầy đủ. Hắn trong tiềm thức tự phát hợp lại thành yêu cầu thủ hộ cái kia thiếu nữ bộ dáng sau, liền lập tức tìm được Ngọc Tâm, sau đó vẫn âm thầm yên lặng thủ hộ nàng. Ngũ độc đầy đủ phụ mẫu, hắn tìm người dụ dỗ đe dọa giải quyết, làm cho bọn họ triệt để an phận xuống dưới, ít nhất ở mặt ngoài làm một đôi tốt phụ mẫu. Gia đình điều kiện không tốt, không có tiền đọc sách, cũng là hắn ngầm tài trợ. Hắn tìm đến Ngọc Tâm thời điểm, nàng đã đối nhân sinh cùng tương lai sinh ra hoài nghi, cho nên hắn lấy giúp đỡ người thân phận cho nàng viết thư, đối với nàng tiến hành cổ vũ. Tam Hào Thúc Thúc, chính là hắn tiện tay bịa đặt bút danh. Ngọc Tâm kinh ngạc mang vẻ một chút nghi hoặc, nhưng ngươi rõ ràng không phải Thúc Thúc nhưng là cũng không ai quy định, ta không thể tự xưng Thúc Thúc, đúng không? Nơi này là Hoàn Thành đường số 3 biệt thự, cho nên trước phong bế thần cách cùng ký ức hắn, bịa đặt cái kia bút danh. Về phần tự xưng Thúc Thúc có thể là bởi vì phong bế thần cách, cho nên đặc biệt ngây thơ đi. Thật là khó được ngây thơ. Ta vẫn luôn tại chú ý của ngươi trưởng thành, cho nên biết bộ dáng của ngươi. Kỳ thật cũng xem như duyên phận, hôm nay trong lúc vô ý cứu ngươi, phát hiện ngươi là Ngọc Tâm, vì thế liền dẫn trở về. Biết được trước mắt trẻ tuổi nam nhân là Tam Hào Thúc Thúc sau, Ngọc Tâm lòng cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Nàng cố gắng đọc sách rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì không cho cổ vũ chính mình vị này Tam Hào Thúc Thúc cảm thấy thất vọng. Hắn mỗi nửa năm sẽ cho nàng viết một phong thư, hắn cho cổ vũ, nhường nàng được lợi rất nhiều. Ngươi trước hảo hảo ở trong này nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, liền xem như trong nhà mình. Nhạc Thiện dễ như trở bàn tay đem người trấn an ở, Ngọc Tâm thuận theo nằm xuống. Rồi sau đó từ trong chăn vươn ra đầu đến, cái kia thương tổn người của ta đâu chạy. Ngọc Tâm không tự chủ được căm hận cắn môi, Tam Hào Thúc Thúc, nếu ta phải báo cảnh lời nói. Ngươi có thể giúp ta làm chứng sao? Kêu còn trẻ như vậy một nam nhân làm Thúc Thúc, nàng có chút không có thói quen. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dưỡng tốt thân thể. Ngay sau đó, Nhạc Thiện lại thân thiết thầm nghĩ, không cần kêu Thúc Thúc ta, ta cũng không so ngươi lớn bao nhiêu. Không ngại lời nói, kêu ta Nhạc Thiện ca ca là được. Ta vì ngươi mà đến hàng ngàn tiểu thế giới, bất cứ sự tình gì, đương nhiên đều là có thể làm. Có cái gì không thể đâu? Được Ngọc Tâm lại không biết, chỉ cảm thấy, chính mình quả thật là gặp được một cái người tốt. Nhạc Thiện tại Ngọc Tâm còn chưa tỉnh lại trước, liền đã phái người đi điều tra, hôm nay là ai đối Ngọc Tâm động thủ. Xuống lầu sau, đã có người tới hướng hắn báo cáo điều tra kết quả. Ân, Trình Mặc tên này tựa hồ có điểm quen thuộc. Theo lý mà nói, cái này Trình Mặc tại dưới mắt cái này hàng ngàn tiểu thế giới trong, nên là cái hết sức quan trọng nhân vật. Nếu như không thì, lấy Ngọc Tâm tự mang số mệnh, bình thường người qua đường giáp đất bính đinh, căn bản không có khả năng đối nàng tính mệnh sinh ra uy hiếp. Nhạc Thiện bởi vì tùy tiện tại hàng ngàn tiểu thế giới trong vận dụng thần lực, đã bị thiên đạo phản vệ. Nhưng thế giới này đối với hắn bất an cảm giác, thật sự quá cường liệt. Hắn khẩn cấp muốn biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào vì thế dáng chống đỡ, lén nhìn một chút thiên ý trong toilet, Nhạc Thiện lại là mạnh một ngụm máu phun ra đến. Ngay sau đó, lại liên tục không ngừng phun ra hai cái. Kia tư thế, quả thực giống không muốn mạng. Lén nhìn thiên ý, không phải như vậy tốt nhìn lén. Huống chi, thiên đạo đối với bọn hắn những này đạp nát hư không, không chịu thiên đạo quản thúc nghịch thiên người, vốn là tồn tại lớn nhất ác ý hắn dám ở hàng ngàn tiểu thế giới trong cưỡng ép rình coi thiên ý, thiên đạo liền có thể trở tay dạy hắn làm người, nhưng Nhạc Thiện tóm lại là biết, vấn đề ra ở nơi nào. Ra tại phồn tinh trên người. Một đời người vận mệnh quy tích, ba phần đại cương từ thiên đạo an bài, còn dư lại việc nhỏ không đáng kể toàn dựa vào tự thân kinh doanh. Lén nhìn thiên ý, Ngọc Tâm là thân phụ đại khí vận thiên chi tiêu nữ, Trình Mặc thụ nàng cảm hóa cổ vũ, đi lên chính đạo, cuối cùng hai người dắt tay cả đời. Trình Mặc đối với nàng không một không theo, cuối cùng hai người chuyển vì giai thoại. Mà phồn tinh, nên cùng có khác tạo hóa đồng phi ca, thì kết liền cảnh. Mà trên thực tế, phồn tinh không chỉ không phản ứng có khác tạo hóa hoàn toàn tỉnh ngộ đồng phi ca, ngược lại còn thu Trình Mặc làm tiểu đệ vấn đề, chỉ có thể là ra ở trên người nàng. Nhạc Thiện không cảm giác được phồn tinh trên người, có đồng phi ca sống lại một đời linh tinh tạo hóa. Nói cách khác, nàng hẳn là, thật là dựa chính mình gấu, phá vỡ thiên đạo định săn vận mệnh. Lấy bản thân chi lực, mang chạy thiên đạo an bày xong đại cương. Nhạc Thiện, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là theo lý mà nói, có thể có bản lãnh như vậy, ảnh hưởng đến có được đại khí vận Ngọc Tâm. Như vậy đường phồn tinh, chắc cũng là cái số mệnh cực tốt người mới đúng. Nhưng là, đường phồn tinh trên người tựa hồ cũng không có như gì khó lường số mệnh. Thật chẳng lẽ, như trong truyền thuyết như vậy, gấu có thể đến thiên đạo đều không xen vào tình cảnh Nhạc Thiện vào lúc này, thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn dù có thế nào cũng không tưởng tượng nổi, tại tương lai không lâu, gấu nhỏ có thể làm cho hắn càng thêm hoài nghi nhân sinh. Trình Mặc hôm nay sau khi tan học không có dẫn phồn tinh ra ngoài phong túng, ngươi cho rằng bắt con liền sẽ đúng hạn về nhà sao? Cũng không nàng một người chạy tới ăn mảnh. Đại mùa đông, tự mình điểm cái nổi, thuận tiện còn gọi một phần gừng cay rắn rắn. Sau khi ăn xong, yên lặng đem xương cốt chụp ảnh, phát cho Trình Mặc. Hôm nay chạy bộ buổi sáng, dược rơi. Trình Mặc sinh khí, tan học chính mình liền chạy, không mang theo nàng. Nàng đem ăn mảnh ảnh chụp gửi qua, tỏ vẻ khiêu khích. Tuy rằng Trình Mặc là của nàng tiểu đệ, tuy rằng cái này tiểu đệ còn bị nàng hôn miệng miệng, về sau còn muốn bán càng nhiều nhan sắc, cùng bất kỳ người nào khác đãi ngộ đều không giống với. Nhưng là hoắt con tra được rõ ràng. Tuy rằng, Trình Mặc có được đặc biệt nhất đãi ngộ. Nhưng là, hắn không thể ỷ sủng mà kiêu. Ta tiểu tinh tinh đưa cho ngươi đặc biệt, là có thể tùy thời thu hồi, biết sao về sau phải ngoan. Ngoan liền cái gì tất cả nghe theo ngươi. Không ngoan, liền đánh gãy chân của ngươi, sau đó ném xuống ngươi.